Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, canh 2, Thư Trừng đen nhánh nhìn phía trước nam nhân thi thể ngã xuống địa phương. Nếu các ngươi không tin, ta đây khiến cho các ngươi tin, Thư Trừng nhìn chung quanh này tòa đảo nhỏ. Tiếng nói trầm thấp tuổi trẻ lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Các ngươi xem nơi này. Như phục long nằm sóng, long đầu hơi ngẩng, trung gian liên miên phập phồng chính là mấp máy long thân. Tất nhiên là thờ phụng, vạn vật đều có linh tính cái cách nói này. Các ngươi lại xem, nơi này nãy tuyệt hảo phong thủy bảo địa, lại như thế nào có chuyện như vậy kiện phong thủy học. Truyền thống nam thuật chi nhất tướng thuật trung tương mà chi thuật. Bổn vì tương mà chi thuật, tức trường thi giáo sát địa lý phương pháp. Kêu mà tướng, Trung Quốc cổ đại xưng kham dư thuật, mục đích là dùng để lựa chọn cung điện, thôn xóm tuyển chỉ, mộ địa xây dựng chờ phương pháp cập nguyên tắc, lựa chọn thích hợp địa phương một môn học vấn. Phong thủy là một loại nhân thế gian vô hình khoa học. Tựa như người linh hồn giống nhau, nhìn không thấy sờ không được lại vẫn như cũ tồn tại. Chỉ là theo khoa học phát triển, phong thủy cửa này tướng thuật. Rất nhiều người cũng đều không hiểu cũng không tin, tin tưởng cũng nghe không hiểu, khiến cho hiện tại nghe Thư Trừng người nói chuyện, dù sao không có một cái nghe hiểu, ngươi là phong thủy sư. Nói rất đúng giống rất có đạo lý, có như vậy tuổi trẻ phong thủy sư sao? Nếu nơi này thật là phong thủy bảo địa, kia lại như thế nào giải thích nơi này đã chết chúng ta như vậy nhiều huynh đệ? Chính là A, chính là A. Cho chúng ta một lời giải thích ngươi liền nói họa thiết kế đồ cái kia đi. Thư Trừng không có phủ nhận, thiết kế đồ thật là ta họa, ha ha. Khẳng định chính là ngươi học thuật không tinh hỏng rồi phong thủy. Nơi này mới biến thành như vậy. Ha ha, như vậy tuổi trẻ liền nghĩ ra sư. Phong thủy sư cái nào không phải thượng một ít tuổi. Học thuật không tinh liền ra tới. Làm hại chúng ta đã chết nhiều người như vậy. Còn không biết này như thế nào hóa giải. Chính là ngươi hại chết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ. Không phải ngươi bọn họ sẽ không phải chết. Lại còn có không có hóa giải. Kế tiếp chết rất có khả năng chính là chúng ta. Không phải ngươi, chúng ta liền sẽ không gặp được chuyện như vậy. Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không như vậy. Chúng ta phải đi, không cần lưu lại nơi này. Lưu lại nơi này chỉ có chết. Ngoặc kép. Đối mặt mọi người chỉ trích, Thư Trừng mặt không đổi sắc, cười khẽ một tiếng, con ngươi lộ ra không biết là cái gì ý vị, chư vị nếu là tin ta, 5 ngày sau, ta bảo đảm sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết là nên tin vẫn là không nên tin, thiếu niên thần sắc quá mức thản nhiên, quá mức vân đạm phong khinh, làm người có một loại không thể không tin phục ma lực. Người như vậy cách mị lực nếu là chuyện khác còn hảo thuyết. Nhưng là liên quan đến tới rồi sinh tử liền có vẻ không có gì quan trọng. Nếu là này 5 ngày trong vòng chúng ta đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đúng vậy, làm sao bây giờ, ngươi sao có thể bảo đảm nhất định không ra sự đâu? Chính là A, các ngươi xem hắn chết vị trí cùng phía trước chết chậm trễ giống nhau như đúc. Các ngươi xem cái kia cười, các ngươi thấy sao, giống nhau như đúc, nói không chừng tiếp theo cái chính là chúng ta, ngươi lấy cái gì tới bảo đảm, ngoặc kép, Thư Trừng không có pháp lực cũng không có pháp khí, có thể sử dụng thượng chỉ là một ít lý luận tri thức khẩu quyết. Có thể hay không giải quyết lần này sự tình vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Đối mặt này nhóm người chất vấn, nàng cũng không biết nên nói chút cái gì. Chỉ có thể tạm thời hoãn trụ đại gia cảm xúc, này đàn công nhân rốt cuộc vẫn là phải cho nàng kiến cái này tiểu đào. Nếu là người đều đã chết, nàng đi đâu tìm người cho nàng kiến nơi này? Đầu tiên không thể xác định lần này sự tình có phải hay không nhân vi cố ý phá rối. Nếu là nhân vi cố ý như vậy những người đó mặt sau thế lực khống chế năng lực cũng đã vượt qua. Nàng tưởng tượng, nếu là không phải liền tốt nhất. Thư Trừng tạm thời ổn định đại gia cảm xúc, hảo ngôn khuyên bảo, trang bức, cầu hòa gì đó phương thức đều bị thiếu niên dùng một cái biến. Nàng biết này nhóm người không hảo tống cổ, nhưng là không nghĩ tới tự mình ra trận liêu lâu như vậy mới tống cổ rớt. Không có một lát liền lại tới nữa. Thư Trừng có thể lý giải bọn họ tâm tình, nhưng là không đại biểu nàng tán thành bọn họ cách làm mần y. Lại thật vất vả đuổi đi một đợt người. Nam nhân cấp cái gì xoa xoa huyệt thái dương. Giọng thấp pháo ở thiếu niên bên tai vang lên. Có mệt hay không? Thư Trừng nhướng mày. Còn hảo, ngươi thật sự hiểu phong thủy. Vinh Tuyển dịch cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn Thư Trừng. Con ngươi hiện lên một mạt hứng thú. Thiếu niên rốt cuộc còn có cái gì sẽ không? Một chút thiếu niên không có nói láo. Không có pháp thuật không có pháp khí. Nàng cũng chỉ biết một ít bình thường lý luận tri thức căn bản không có cái gì đại tác dụng. Có người tới, giao cho hắn giải quyết chuyện này. Đừng lo lắng, Vinh Tuyển dịch nói. Vậy ngươi để cho ta tới làm gì? Thư Trừng nhíu mày, Vinh Tuyển dịch cười khẽ một tiếng. Xem ngươi liêu muội thật là vui, Thư Trừng trợn mắt há hốc mồm. Ngoặc kép, cho nên liền cho nàng điểm sự tình. Này nam nhân hiện tại thật sự học hư. Kia pháp sư ở đâu? Thư Trừng nghĩ lại tưởng tượng. Vinh Tuyển dịch như vậy gia đình tin thứ này cũng không tính kỳ quái. Càng là đại phú đại quý gia đình liền càng là tin tưởng thứ này. Hắn tới rồi, Vinh Tuyển dịch nói một tiếng. Thư Trừng nhìn quanh một chút bốn phía. Chỉ thấy một cái ước chừng 13-14 tuổi tiểu Sota chính hướng tới bên này đi tới. Thư Trừng nhìn tiểu Sota liếc mắt một cái. Lại liếc mắt một cái những người khác. Nên sẽ không thật là nàng tưởng như vậy đi. Vinh Tuyển dịch đạm nhiên gật đầu. Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Cũng không biết này tiểu thí hài pháp lực như thế nào. Ở hiện giờ xã hội này còn có như vậy tiểu chậm trễ hài tử học kham dư. Trong nhà truyền xuống tới đồ vật cũng nên không kém. Không thể nam nhân cũng sẽ không dùng hắn. Tiểu hài tử chiều Thư Trừng đã đi tới. Còn không có chờ Thư Trừng mở miệng. Liền chính mình mở miệng nói lên. Ta sẽ xem phong thủy. Đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ. Ngươi liền phải tin tưởng ta tiểu hài tử nhíu mày. Có nề nếp nói. Phong thủy chỉ là tên. Mà phi phong cùng thủy. Phong thủy lại xưng kham dư. Hoặc xưng gieo quẻ lập đô, tương trạch, đồ trạch, thanh ô, thanh túi, hình pháp, địa lý, âm dương, sơn thủy chi thuật, ở Trung Quốc cổ đại văn nghĩa, kham, là thiên đạo, chỗ cao, dư, là địa đạo, thấp chỗ, kham dư, là chỉ nghiên cứu thiên đạo, địa đạo chi gian, đặc biệt là địa hình cao thấp chi gian học vấn, tiểu hài tử nói được rất nhiều, một chút giảng. Tựa hồ liền sợ Thư Trừng không tin hắn, hiển nhiên không tin người của hắn quá nhiều, cho nên vì tránh cho không cần thiết phiền toái này tiểu hài tử mới có thể như vậy trước nói rõ ràng. Tránh cho nhân gia không tin hắn, Thư Trừng nhướng mày, tựa hồ cái này tiểu hài tử còn rất thú vị, ta đây liền giao cho ngươi, Thư Trừng ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn thẳng tiểu hài tử, ý cười doanh doanh, tiểu hài tử chớp một chút đôi mắt. Lúc này đây người đơn giản như vậy liền tin tưởng hắn sao? Lời nói ngoài lề, phong thủy học thuyết tuy rằng hiện tại vẫn cứ vô pháp dùng khoa học giải thích. Nhưng là chúng ta lão tổ tông truyền xuống tới đồ vật vẫn là có đạo lý. Có đôi khi một ít siêu tự nhiên hiện tượng làm người không thể không tin. Hết chương.